Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1008: Đến Los Angeles. Ta đi, kết thúc rồi à? Oh my god, à, Diệp Thu thật là đáng sợ. Sai rồi, là Diệp Thu diễn cái này sát nhân ma thật là đáng sợ. Oh my god, à, đến bây giờ ta nổi da gà cũng còn không có xuống đi. Cùng Diệp Thu so ra, trước kia những giết đó nhân ma nhất định giống như là một đám thô bỉ tiền sử nhân loại a. Yêu nhã, ôn nhu, nhất định quá yêu dị, đều nhìn ta rợn cả tóc gáy. Dạng này sát nhân ma, trước đó chưa từng có a. Nếu như đúng như vậy sát nhân ma, như vậy bộ phim này ta về đi xem. Ta cũng vậy, lúc này mới chỉ là một cái thử sức. Rất muốn nhìn xem Thu Điện Hạ tại trong điện ảnh biểu hiện a. Đúng vậy a, một cái ý muốn nhất thời thử kính đều đặc sắc như vậy, chớ nói chi là quay thành phim. Đến lúc đó nhất định đi hỗ trợ. Đúng, nhất định. Theo càng ngày càng nhiều bình luận xuất hiện trên internet, nguyên bản cái kia một đại dao động muốn chống lại California sát nhân ma sự kiện, chống lại Metro Goldwyn Mayer công ty tiếng hô bất thình lình vừa mất, ngược lại thay thế thì là một luồng sóng muốn đi ủng hộ tiếng hô, mà tạo thành đám dân mạng cái này 180 độ biến hóa lớn. Vẻn vẹn chỉ là như thế này một cái video mà thôi, thậm chí ngay cả Diệp Thu bản thân đều chưa từng xuất hiện qua. Mà trải qua trước đó cái kia một trận chống lại cùng kháng nghị phong ba về sau, hiện nay, càng ngày càng nhiều người bắt đầu chú ý đến bộ phim này. Trực tiếp dẫn đến bộ phim này còn chưa mở đóng đâu, hắn mạng lưới chú ý cùng nhiệt độ chỉ số liền lên đường bão táp đi lên. Tại toàn cầu mấy chục cái quốc gia bên trong đều đạt đến trước ba vị trí. Về phần thứ nhất thứ hai vị, bọn hắn đoán chừng rất khó đạt tới. Bởi vì, xếp tại vị thứ nhất là Diệp Thu tái xuất tin tức. Mà xếp tại vị thứ hai chính là Diệp Thu sát nhân ma, cái đề tài này. Đối với cái này, Metro Goldwyn Mayer một đám cao tầng tự nhiên là mừng rỡ như điên. Dựa theo ngày xưa, nếu như muốn để cho một bộ điện ảnh đạt tới cùng hiện tại như thế nhiệt độ cùng độ chú ý, không có 1.000.000 đô la căn bản là không cầm được. Thế nhưng là, hiện nay, bọn hắn không có lấy ra một phân tiền, vẻn vẹn chỉ là bởi vì Diệp Thu muốn đóng vai sát nhân ma cái đề tài này, liền thoải mái mà đạt đến hiện tại cái này nhiệt độ. Điều này không khỏi làm cho bọn hắn cảm thán Diệp Thu nhân khí đúng là khủng bố tới cực điểm. Nửa tháng sau, một khung đến từ đại hãn đế đô đại thuận hoàng thất chuyên dụng phi cơ lặng yên rơi vào Mỹ đế Los Angeles phi trường quốc tế, theo một tên đeo kính đen nam tử theo trên máy bay hạ xuống. Một đám đứng ở dưới phi cơ hắc y kính dâm nam tử cấp tốc đem hắn bảo hộ ở bên cạnh, đồng thời trực tiếp đem hắn hộ tống đến 50 mét ra ngoài một chiếc kiệu xa bên trên. Một mực chờ ngồi lên xe về sau, tên nam tử này tháo xuống kính dâm, lộ ra tấm kia xuất khí trầm ổn khuôn mặt. Nếu có người nhìn thấy gương mặt này, nhất định sẽ kinh hô lên. Đây chẳng phải là Diệp Thu đi. Đúng, cái này chính là một tháng trước tuyên bố tái xuất, đồng thời tiếp vỗ Metro Goldwyn Mayer California sát nhân ma sự kiện điện ảnh Diệp Thu. Mà lần này Diệp Thu đến Los Angeles chính là vì đóng bộ phim này mà đến. Chỉ bất quá, từ khi lần trước phát sinh qua tai nạn máy bay về sau, Trấn Nam Vương Phủ cùng Đại Thuận Hoàng thất liền mãnh liệt đề nghị Diệp Thu ngồi nhà mình máy bay riêng tiến về. Thế là, lần này Diệp Thu liền ngồi đại hán hoàng thất máy bay riêng đến đây Los Angeles. Đồng thời bất kể là tại đế đô vẫn là tại Mỹ đế, thậm chí là ở trên máy bay, đều có không thua 8 tên hộ vệ bảo hộ. Mà đây chút bảo tiêu thì tất cả đều đến từ đế quốc tinh nhuệ nhất bộ đội đặc chủng xuất ngũ tinh anh. Đến ngủ lại tửu điếm về sau, Một tên người phụ trách vừa cười vừa nói. Thu điện hạ, gian phòng đã an bài thỏa đáng. Ngài có thể trực tiếp nghỉ ngơi. Nếu như phải đi ra ngoài, ngài tùy thời cho chúng ta biết một tiếng. Chúng ta theo truyền theo đến. Các người thật không cần khẩn trương như vậy. Diệp Thu bất đắc dĩ nói ra. Ta là tới tham gia phim quay nhiếp mà thôi. Không cần đến như thế phòng bị. Chúng ta cũng là dựa theo thượng cấp mệnh lệnh làm việc. Đối phương cười cười, mang trên mặt một tia cung kính nói. Huống chi chúng ta biết rõ ngài cho chúng ta đế quốc làng giải trí làm ra cống hiến. Ngài hiện tại thế nhưng là đế quốc chúng ta kiêu ngạo cùng bảo bối. Cho dù là xuất hiện một chút ngoài ý muốn, vậy cũng là đế quốc chúng ta tổn thất a. Nghe đối phương một đợt này một đợt tán dương cùng nịnh nọt. Diệp Thu không khỏi nhếch nhếch miệng nói ra. Ta cảm thấy ngài không nên tới làm bảo tiêu. Càng hẳn là đi làm bộ ngoại giao người phát ngôn. Đem ta khen kém chút đều muốn phiêu. Ha ha, trên thực tế ta chính là đế quốc lưu lại Mỹ đế lãnh sự quán chú ngoại sứ thần. Phụ trách cùng Mỹ đế bộ ngoại giao liên hệ. Lần này bởi vì đến đây nghênh đón người của ngài tạm thời có chuyện, cho nên ta liền tự mình đến đây. A, Diệp Thu nghe xong, lúc này hướng phía đối phương hơi hơi khom người. Vậy thật làm phiền ngài, vui vì ngài cống hiến sức lực. Đối phương cười cười, lập tức bất thình lình làm ảo thuật, tựa như từ miệng trong túi móc ra hai cái sách nhỏ. Một mặt thẹn thùng nói, ta hai vị phu nhân cũng là ngài mê ca nhạc, ngài có thể cho các nàng ký cái tên sao? Có thể a, đương nhiên có thể. Diệp Thu lúc này nhận lấy giấy bút, đang hỏi rõ ràng đối phương tính danh về sau, liền rồng bay phượng múa mà ký vào tên của mình, giao trả lại cho đối phương. Thay ta cảm ơn hai vị phu nhân ủng hộ và yêu thích. Ta nhất định sẽ tiếp tục cố gắng. Được rồi, cảm ơn. Cảm ơn, nhìn xem chính mình thuận lợi hoàn thành lão bà đại nhân ban bố nhiệm vụ. Vị này chú ngoại sứ thần đại nhân cũng là mặt đầy mặt mày hớn hở. Vốn cho là có được cao như vậy nhân khí cùng ảnh hưởng lực Diệp Thu cuối cùng sẽ có một ít giá đỡ. Cùng ngạo khí, nhưng là cái này vừa tiếp xúc một cái đến mới biết được. Đối phương ôn hòa đến, nhất định thật giống như một cái nhà bên đệ đệ đồng dạng. Cũng khó trách hắn có thể được nhiều người như vậy yêu thích đây. Tại tán gẫu vài câu về sau, vị này chú ngoại sứ thần liền cáo từ rời đi, mà Diệp Thu cũng tới đến gian phòng làm sơ nghỉ ngơi. Chuẩn bị chậm chút thời điểm cùng Metro-Goldwyn-Mayer công ty cùng đoàn kịch một đám chủ sáng nhân viên gặp mặt, cùng lúc đó, tại Mỹ đế trên Internet, liên quan tới Diệp Thu xuất hiện ở phi trường ảnh chụp cũng bị người phát đi lên. Nguyên bản, tại cái kia video phát ra về sau, liên quan tới Diệp Thu đến cùng lúc nào tới Mỹ đế. Bộ phim này lúc nào quay liền trở thành tất cả mọi người chú ý tiêu điểm. Bởi vậy, làm Diệp Thu xuất hiện ở Mỹ đế Los Angeles phi trường quốc tế ảnh chụp vừa ra tới. Tất cả mọi người biết rõ. Diệp Thu muốn tới đóng phim, thần thông quảng đại Mỹ đế dân mạng càng là nhanh chóng tìm được Diệp Thu ngủ lại nhà hàng. Trong lúc nhất thời, vô số cầu từ, đám fan hâm mộ liền như là phong quần bình thường, như ong vỡ tổ hướng lấy Diệp Thu chỗ ở nhà hàng vọt tới. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.